Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Tứ Đại Kiếm Tông đứng đầu, kiếm khí lôi âm, ầm, đinh tai nhức óc thanh âm truyền lay động tứ phương, cả phiến không gian không khí cũng rối loạn, một đạo mắt thường có thể thấy được phong bạo chảy ra hướng bốn phương tám hướng quét ngang. Vô số người sắc mặt hoảng sợ, quang là như vậy dư ba. Là có thể xé rách bình thường tiên thiên cực hạn cường giả. Thật là muốn chết, lại dám ngạnh kháng chúng ta công kích. Một kích kia, chỉ sợ để cho hắn tan xương nát thịt đi, nhị trưởng lão mặt lộ vẻ cười lạnh. Tan xương nát thịt, ngươi quá đề cao mình, to thanh âm vang lên. Màu vàng kim tia sáng nở rộ ra. Ở mọi người trong tầm mắt, xuất hiện một tôn một trượng cao màu vàng kim pháp thân. Này tôn pháp thân đem Ninh Giang bao vây ở bên trong. Vạn pháp bất xâm ni 13 vị trưởng lão công kích, ngay cả hắn chút nào cũng không có thương tổn được. Làm sao có thể, đại trưởng lão đám người thần sắc cũng là cuồng biến. Con người cũng cơ hồ muốn trừng đi ra ngoài. Đây chính là bọn họ 13 người một kích toàn lực a. Cho dù là một ngọn núi, ở đây dạng công kích đến cũng muốn bị đánh thành mảnh nhỏ. Đây là cái gì thủ đoạn? Nhìn bao trùm Ninh Giang đại nhật pháp thân, cho dù là lấy thập tam trưởng lão kiến thức, cũng chưa từng có yết kiến như thế kỳ dị vũ kỹ. Mọi người vừa sợ vừa giận, tên địch nhân này thật đáng sợ, hắn rõ ràng là như vậy trẻ tuổi, nhưng là có thực lực, quả thực nghe rợn cả người. Vốn là ta chỉ là tới muốn công đạo, không muốn đại khai sát giới. Nhưng nhóm các ngươi Đan Vương cốc mắc thêm lỗi lầm nữa. Như vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Ninh Giang đứng tại trong hư không, lòng bàn chân đạp mạnh một cái, không khí chấn động, thân thể tựa như tiến nổ bắn ra ra, chết một trượng cao đại nhật pháp thân rộng lớn tránh đại. Đi tới một vị trưởng lão trước mặt, một bàn tay phách đi xuống, đơn giản thô bạo. Không, vị này bát trưởng lão phát ra giống giận, hai tay va chạm, ngăn cản lên đỉnh đầu. Nhưng là, mặc dù là tiên thiên bảng trên người, cũng đỡ không nổi Ninh Giang đại nhật lưu ly kim thân. Huống chi hắn chỉ là một người bình thường tiên thiên cực hạn. Phốc, phảng phất phách lạn một cái như dưa hấu, ở Ninh Giang trước mặt, tiên thiên cực hạn cường giả yếu ớt không chịu nổi một kích. Kia thân thể một chút bạo toái. Hóa thành một đoàn huyết vụ, ngươi dám, đại trưởng lão đám người cuồng nộ, bọn họ thập tam trưởng lão ở Đan Vương cốc nhiều năm. Tình đồng thủ túc, tình cảm thâm hậu, nhưng là hiện tại, Ninh Giang lại một bàn tay liền chụp chết một cái. Muốn chết người, là chính các ngươi, Ninh Giang thanh âm đạm mạc, không có bất kỳ ba động, thân thể trong nháy mắt, vừa ra hiện tại một vị trưởng lão trước mặt, một quyền đánh ra. Mani hắn một quyền, đủ để đánh chết tiên thiên bảng cao thủ, không có chút nào hồi hộp, lại một vị trưởng lão cấp nhân vật thân thể hóa thành huyết vụ. Chết không toàn thây, giết hai vị tiên thiên cực hạn cường giả giết Ninh Giang sau lưng. Bọn họ tay cầm vũ khí, xé rách không khí, phảng phất khai thiên tích địa một kích, hướng đại nhật pháp thân đánh rớt, phanh, một tiếng vang thật lớn. Đại nhật pháp thân phía trên kim quang chấn động hạ xuống. Cơ hồ hoàn hảo không tổn hao gì, mà hai đại cường giả, hổ khẩu băng liệt, vũ khí cũng thiếu chút nữa bị đánh bay. Mau lui lại, một kích không thể thương tổn được Ninh Giang. Trong lòng hai người kinh hãi, nhanh chóng lui về sau đi, trong chớp mắt liền hơn 10 trượng khoảng cách, có thể là bọn họ mau. Ninh Giang so sánh với bọn họ nhanh hơn. Chết hai đấm đánh ra, rực rỡ kim quang phảng phất tiểu thái dương một loại, oanh kích ở hai người trước ngực, lại là hai luồng huyết vụ, toàn trường rung động, cái gì tiên thiên cực hạn, cái gì Đan Vương cốc trưởng lão, ở Ninh Giang trước mặt, căn bản là không chịu nổi một kích, kinh khủng, người này quá kinh khủng, rất nhiều võ giả nhìn mồ hôi lạnh chảy ròng, thanh âm run rẩy. Những thứ kia bị miểu sát người có thể là tiên thiên cực hạn cường giả a. Mỗi một vị tiên thiên cực hạn, cũng có thể khai sáng nhất lưu hào môn, hưởng hết vinh hoa phú quý. Bọn họ từng người đều có cực cao địa vị, nhưng là ở Ninh Giang trước mặt, giống như là bị giết gà giống nhau chém giết, ngắn ngủn bốn hô hấp, bốn vị tiên thiên cực hạn hài cốt không còn, quá mạnh mẽ, xúc sinh, ta và ngươi không chết không thôi. Bốn người bị giết, đại trưởng lão thấy vậy cơ hồ tròn mắt muốn nứt, hắn phát ra một tiếng giống to, toàn thân tiên thiên cương nguyên băng đằng, trong cơ thể huyết khí ù ù rung động, tựa như trống trận gõ vang. Trong nháy mắt, hắn toàn thân da thịt cao cao khô lên, thân thể đột nhiên đại túc túc một vòng, bực bội đến nơi, cách màng tràn đầy, túi da cổ lay động. Trên người hắn da thịt kinh lạc một mảnh dài hẹp như mãng xà quấn quanh. Hơn nữa trở nên tươi sống, tựa như hắn người này không phải huyết nhục tạo thành, mà là một mảnh dài hẹp đại mãng tạo thành hình thể. Viên vương hám sơn quyền, đại trưởng lão giống to, sau lưng xương cột sống lắc lư như rồng, lực lượng theo dưới chân bắt đầu, trải qua mỗi một khối xương, nhất sau khi ngưng tụ đến quả đấm trong. Một quyền đánh ra, một kích kia, hung uy ngập trời, phảng phất một đầu cái thế yêu viên, gào thét dung chuyển thần sơn, đại nhật đồ ma quyền, Ninh Giang cả người kinh khí bộc phát. Một quyền cứng rắn trên, lấy cứng trọi cứng, lấy rắn trọi rắn, đối với thân thể trên đối kháng, hắn có tuyệt đối lòng tin. Đông, khổng lồ tiếng va chạm âm xuyên kim liệt thạch, vô số luyện đan sư che lỗ tai. Mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, phần phật, đủ để rút lên chọc trời đại thụ cụ phong theo hai người quyền đang lúc tỏa ra. Càn quét tứ phương, phốc suy, đại trưởng lão thân thể bay rớt ra ngoài. Miệng hộc máu, hắn một cái cánh tay ở ngạnh bính trong trực tiếp hóa thành nát bấy. Hí, nhìn bay rớt ra ngoài đại trưởng lão, toàn trường cũng là hít một hơi lãnh khí thanh âm ni tiên thiên bảng xếp hạng thứ 7 đỉnh cấp. Nhân vật, cũng đỡ không nổi Ninh Giang một quyền, còn có ai có thể là hắn đối thủ? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vệ thiên thần ánh mắt lộ ra vẻ có chút dại ra. Khó có thể tin nhìn trên bầu trời cái kia như thần ma một loại nam tử. Hắn chưa từng có nghĩ tới, mình bắt đi Ngụy Yên Nhiên, lại sẽ khiến đáng sợ như vậy hậu quả. Ninh Giang thực lực, mạnh đến kinh thế. Sương ảnh thích người này, đến tột cùng là như thế nào biến thái a? Nghiêm mẫu trợn mắt hốc mồm ni, cho dù là Đằng Long công tử, cũng không có hắn mạnh như vậy đi. Rất nhiều người trong lòng, lại càng cầm Ninh Giang cùng Đằng Long công tử làm lên đối lập. Đằng Long công tử là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tiên thiên bảng thứ 5, đại danh đỉnh đỉnh, nhưng là ở rất nhiều người xem ra, cho dù là Đằng Long công tử, cũng không thể có thể mạnh đến Ninh Giang loại tình trạng này. Như vậy thực lực, chẳng lẽ là vượt xa tiên thiên cực hạn tiên thiên vô địch? Có một vị luyện đan tông sư hoảng sợ đạo, tiên thiên cực hạn trên, còn có một cái tiên thiên vô địch tầng thứ, nhưng là kia cấp độ đối với đại đa số người đến nói. Quá mức xa xôi, không thể chạm tới, hẳn là không phải, trong truyền thuyết một khi bước vào tiên thiên vô địch, tinh khí thần viên mãn, sẽ hóa thành tam hoa tụ đỉnh, lúc này mới là trước hết thiên vô địch dấu hiệu, một vị luyện đan tông sư đạo. Nhưng là, mặc dù Ninh Giang còn không có bước vào tiên thiên vô địch, cách này cấp độ cũng đã không xa đi, chuẩn bị xong nghênh đón tử vong sao? Không chung, Ninh Giang ánh mắt lạnh như băng, quét qua còn thừa lại các đại trưởng lão. Các đại trưởng lão thân thể toàn bộ run rẩy, bọn họ sợ, đối mặt một cái giơ tay lên là có thể đem bọn họ giết chết thiếu niên. Bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi, quá mạnh mẽ, căn bản không có bất kỳ thắng hy vọng, đều nói Đằng Long công tử có hy vọng bước vào tiên thiên vô địch. Ta xem hắn mới là nhất có hy vọng người, lúc này. Ngay cả đại trưởng lão cũng thần sắc tái nhợt, hai đùi phát run. Viên vương hám sơn quyền, hắn mạnh nhất một kích, cho dù là Đằng Long công tử, hắn cũng có lòng tin có thể cùng đối phương giao thủ mấy chiêu. Tuy nhiên nó không ngăn được Ninh Giang một quyền, giết Ninh Giang thân thể đập ra, sát ý ngập trời, tựa như hắn nói như vậy, lục trường sinh không ra, hắn liền giết đến đối phương đi ra ngoài, dừng tay, một tiếng gào to xa xa truyền đến. Nương theo mà đến, còn có một đạo vang dội cửu thiên lôi đình tiếng động. Phảng phất là một đạo kinh lôi rơi xuống, nhưng là, tinh không vạn lý, nơi nào đến tiếng sấm. Mọi người ánh mắt nhìn lại, không có nhìn thấy lôi đình, chỉ thấy được một thanh màu lam cổ kiếm, phát ra lôi âm, bạo xạ mà đến, bắn về phía Ninh Giang. Có chút ý tứ, Ninh Giang ánh mắt ngưng tụ, một tiếng kiếm minh, Hồng Liên kiếm lần đầu tiên ở Đan Vương cốc xuất vỏ. Chém, đối mặt đánh bại không khí, mang theo lôi âm mà đến màu lam cổ kiếm, Ninh Giang chẳng qua là khẽ quát một tiếng. Hồng Liên kiếm vừa bổ ra, một đạo hồng sắc kiếm quang nở rộ, tựa như đem cả phiến không gian chia ra làm hai, canh, hỏa tinh văng khắp nơi, màu lam cổ kiếm bay ngược trở về, rơi vào một cái bạch mi đạo nhân trong tay. Tiểu Hữu, ngươi tội gì muốn người gây sự đây? Một cái bạch mi đạo nhân thân mặc áo bào trắng, mặc dù râu tóc bạc trắng, nhưng là sắc mặt hồng nhuận, làn da tựa như trẻ con tinh tế. Hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, Đan Vương cốc hộ pháp, bạch mi kiếm tông, thấy này vị lão giả, vô số người trong ánh mắt lộ ra tôn kính vẻ, người tới chính là Đan Vương cốc đệ nhất cao thủ, bạch mi kiếm tông, tiên thiên bảng thứ tư, lại càng Thanh Vân quốc tứ đại kiếm tông đứng đầu, cả Thanh Vân quốc, ở trên kiếm đạo, có thể áp hắn một đầu người, chỉ có kiếm vương Sở Bạch, mới vừa rồi. Ta không có nghe lầm chớ. Đó là, kiếm khí lôi âm đi. Một vị luyện đan tông sư phát ra rung động thanh âm ni kiếm khí lôi âm. Đây là trên kiếm đạo một loại cực cao cảnh giới. Làm kiếm nhanh đến một cái cực hạn. Cùng lôi đình giống nhau lúc, là có thể phát ra loại này thanh âm ni cho tới nay. Thanh Vân quốc đạt tới loại này thành tựu người. Chỉ có kiếm vương Sở Bạch, nhưng là mới vừa rồi. Bạch mi kiếm tông một kiếm kia, rõ ràng phát ra lôi âm. Không có sai, tuyệt đối là kiếm khí lôi âm ni bên cạnh. Một vị luyện đan tông sư khẳng định hắn nói. Bạch mi kiếm tông đến hiện tại, đã có hơn 7 năm không có xuất thủ quá đi. Không nghĩ tới này 7 năm tới, hắn lại càng tiến một bước, bước vào kiếm khí lôi âm. Thẳng đuổi theo 10 năm trước kiếm vương Sở Bạch vô số người trong lòng rung động. Chẳng lẽ Thanh Vân quốc, phải ra khỏi hiện vị thứ hai kiếm vương sao? Chúc mừng hộ pháp, sau ngày hôm nay, hộ pháp tên chắc chắn chấn động thiên hạ, có thể cùng kiếm vương Sở Bạch sánh ngang, đại trưởng lão đám người đều là chúc mừng đạo. Bọn họ biết Bạch Mi kiếm tông một mực bế quan, cho nên lúc trước mới chậm chạp không có xuất thủ, không nghĩ tới hiện tại vừa xuất quan, liền kỹ kinh tư tỏa. Lại đã bước vào kiếm khí lôi âm cảnh giới, nghe bọn họ lấy lòng sau, Bạch Mi kiếm tông lắc đầu, kiếm vương Sở Bạch phong kiếm 10 năm, ta nghĩ hắn 10 năm này, sẽ không dậm chân tại chỗ, hắn hẳn là ở nếm thử bước vào lấy thế ngự kiếm cảnh giới. Một kiếm nơi tay, có thể khống chế thiên địa đại thế, dĩ nhiên, hắn đến tột cùng có thành công hay không, khác làm khác bàn về, chờ sau ngày hôm nay. Ta liền sẽ đi khiêu chiến kiếm vương Sở Bạch, gặp một lần hắn kinh thế kiếm đạo. Đại trưởng lão đám người cả kinh, bọn họ biết Bạch Mi kiếm tông, vẫn lấy vượt xa Sở Bạch làm mục tiêu. Vốn là ta còn tưởng rằng hôm nay này một trận chiến. Đan Vương cốc có lẽ thật muốn bại, nhưng là không nghĩ tới Bạch Mi kiếm tông bước vào kiếm khí lôi âm. Xem ra này một trận chiến, thắng chính là Đan Vương cốc a, lúc này. Tại chỗ không ít người thổn thức không dứt. Hết chương.